Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, gây ra hỗn loạn. Trung Châu, Băng Hỏa Tông. Băng Hỏa Tông chính là Trung Châu một cái không lớn không nhỏ môn phái. Tông chủ chính là thần cung đỉnh phong cảnh giới cường giả. Mà xuống dưới cũng là không ít thực lực cao cường cao thủ. Nhưng là bây giờ Băng Hỏa Tông lại là một vùng phế tích. Vô số Băng Hỏa Tông cường giả thi thể lít nha lít nhít nằm trên mặt đất. Tử trạng cực thảm, mà vị kia thần cung đỉnh phong cảnh Băng Hỏa Tông tông chủ. Cả người cũng bị xé thành hai đoạn. Khuôn mặt kinh khủng vặn vẹo. Hiển nhiên là tại trước khi chết bị không phải người tra tấn. Toàn bộ Băng Hỏa Tông trở thành một mảnh huyết hài. Huyết tinh khí tức trải rộng cả vùng. Bạch Ngọc Kinh trưởng lão Tống Trường Phong thần sắc âm trầm nhìn xem Băng Hỏa Tông đây hết thảy. Băng Hỏa Tông chính là Bạch Ngọc Kinh phụ thuộc thế lực. Bây giờ bị người diệt môn. Không thể nghi ngờ là đang đánh hắn Bạch Ngọc Kinh mặt mũi. Chính liền phụ thuộc thế lực cũng không bảo vệ được. Bị người diệt môn. Về sau ai còn dám đi theo ngươi Bạch Ngọc Kinh. Bất quá nhất làm cho Tống Trường Phong kinh hãi chính là hư không bên trong còn sót lại khí tức. Tràn đầy bạo ngược thị sát khí tức, là ma tu, rốt cục xuất thủ, thừa dịp Trung Châu cùng yêu tộc rằng có thời cơ, những này ma đạo dư nghiệt rốt cục nhịn không được, đây là thứ năm nhà đi, cũng đều là ta Bạch Ngọc Kinh phụ thuộc thế lực, đến đây dò xét Bạch Ngọc Kinh cường giả nghị, luận ầm ĩ, tuy nói bọn hắn đều là thánh địa người, nhưng là hiện tại cũng có ít người tâm hoảng sợ dù sao. Ai cũng có thể nhìn ra bây giờ Trung Châu thế cục. Thật sự là tính toán không lên an ổn. Nghe đám người nghị luận. Tống Trường Phong sắc mặt âm tình bất định. Loạn. Toàn bộ loạn. Không chỉ là yêu tộc. Mà đạo cũng là xuất thủ. Mà hết thảy này phía sau. Tựa hồ còn có một đôi nhìn không thấy bàn tay lớn tại điều khiển hết thảy. Chẳng lẽ Trung Châu lại muốn lâm vào loạn thế sao? Tống Trường Phong chuôi lãnh sắc nói. Toàn lực tìm kiếm ma đạo dư nghiệt. Bất quá muốn xem chừng. Gặp được ma đạo dư nghiệt lập tức phát ra tín hiệu. Không thể một mình đối địch. Đông đảo Bạch Ngọc Kinh cường giả nhau nhau xác nhận. Hung thủ đã có thể diệt Băng Hỏa Tông cả nhà. Đã nói lên thực lực mạnh mẽ. Bọn hắn độc đấu nhất định không phải là đối thủ. Bỗng nhiên, thiên địa chi ra truyền tới một trận quỷ dị tiếng cười. Trận này tiếng cười khàn khàn khó nghe đến cực điểm. Đông đảo Bạch Ngọc Kinh cường giả chỉ cảm thấy lòng vô cùng buồn bực. Buồn nôn muốn nôn. Một vị nam tử mặc áo hồng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mái tóc màu đỏ. Khuôn mặt khô gầy như xương. Toàn thân tản ra huyết tinh chi khí. Cực kỳ đáng sợ. Chính là huyết ma khôi lỗi. Huyết ma khôi lỗi hai mắt tràn ngập này quỷ dị hồng sắc. Tàn nhẫn cười nói. Các ngươi đang tìm ta. Nhìn xem huyết ma khôi lỗi quanh thân kia nồng đậm huyết tinh chi khí. Tống Trường Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ma tu. Tống Trường Phong quát lớn nói. Ma đạo tặc tử. Huyết ma khôi lỗi khuôn mặt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Nhe răng cười một tiếng. Bỗng nhiên vung tay lên một cái. Thể nội xông ra một mảnh huyết hải. Che khuất bầu trời. Huyết hải trong nháy mắt đem Bạch Ngọc Kinh đông đảo cường giả vây quanh ở trong đó. Mà tại huyết hải bên trong, đột nhiên hiện ra đủ loại ma vật. Dữ tợn hung ác cuồn cuộn ma vật gào thét mà đến. Trong nháy mắt chui vào đông đảo Bạch Ngọc Kinh cường giả đầu lâu bên trong. Theo tứ phía bốn phương tám hướng tràn vào mi tâm của bọn họ. A, đông đảo Bạch Ngọc Kinh cường giả trong nháy mắt khuôn mặt thống khổ không chịu nổi. Chỉ cảm thấy linh hồn của mình cũng tại xé rách. Bành, Bạch Ngọc Kinh cường giả đầu bộp một tiếng nổ tung. Thi thể không đầu nhao nhao lung la lung lay theo giữa không trung lên rơi xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Tống Trường Phong trong lòng không khỏi kinh hãi. Tại hắn nghĩ đến, những này Bạch Ngọc Kinh cường giả đều là thần đài đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Dù cho không địch lại cái này ma tu, nhưng là cũng hẳn là kiên trì một lát. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hôm qua mắt ở giữa, Bạch Ngọc Kinh cường giả liền chết sạch sẽ, lại có vô số ma vật trong huyết hà phóng đi, tứ phía bốn phương tám hướng hướng Tống Trường Phong phóng đi. Tống Trường Ca chợt quát một tiếng, quanh thân tản mát ra lập lòe kim quang, trang nghiêm vô cùng uy nghiêm, như là thiên thần hạ phàm. Vô số ma vật vừa mới bay đến bên cạnh hắn, bị Tống Trường Phong trên người tán phát ra kim quang vừa chiếu, liền ầm một tiếng hóa thành từng đạo khói xanh tiêu tán. Tống Trường Ca bỗng nhiên chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo. Huyết ma khôi lỗi không biết rõ lúc nào lặn xuống phía sau hắn. Huyết ma khôi lỗi nhe răng cười một tiếng. Huyết hải bỗng nhiên tay nâng, ngưng tụ thành một cái dài tới mấy vạn dặm huyết hải bàn tay lớn. Hung hăng hướng Tống Trường Phong trấn áp tới. Thời khắc sinh tử, Tống Trường Phong thần sắc kinh hoàng vô cùng. Lập tức trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Cắn răng một cái, cả người vô số đạo văn tuôn ra. Khí tức trở nên hùng hậu vô cùng. Một trưởng oanh ra, cái kia dài tới mấy vạn dặm huyết hải bàn tay lớn ầm vang tiêu tán. Mà Tống Trường Phong cũng là thở dài một ngụm tiên huyết. Cả người phảng phất già nua vô số tuổi. Tóc cũng thay đổi thành tóc trắng. Khuôn mặt theo một cái phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử biến thành một cái lão nhân. Vừa mới Tống Trường Phong thiêu đốt tuổi thọ của mình, lúc này mới khó khăn lắm đương hạ một kích này. Dù là như thế, hắn cũng là thiêu đốt mấy ngàn năm thọ nguyên, nguyên khí đại thương. Tống Trường Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, hóa thành một đạo hồng quang trong nháy mắt thoát đi nơi đây. Hôm qua mắt biến mất tại chân trời ở giữa áo. Huyết ma khôi lỗi trong mắt ánh sáng lóe lên, nhưng lại không có xuất thủ. Hắn nhớ kỹ chủ nhân cho hắn mệnh lệnh là tại Trung Châu chế tạo bối rối. Mà buông tha người này, Trung Châu sẽ càng thêm hỗn loạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.